trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tư giật nghiến răng, cứng đầu tự nhủ. Ngay sau đó, anh gọi toàn bộ người làm trong biệt thự đến. Từng người một, tra hỏi xem ai đã đụng vào hộp quà trong ngăn tủ bàn làm việc. Anh Thịnh, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Không có lệnh của ngài và phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không chạm vào những thứ không nên chạm vào. Đúng vậy, nếu ngài không tin, có thể kiểm tra camera giám sát trong phòng làm việc. Sự thật chắc chắn sẽ rõ ràng. Mỗi người làm đều khẳng định không hề động vào. Nhưng Thịnh Tư Giật vẫn không chịu buông tha. Chỉ đến khi đoạn video giám sát tua nhanh được phát trước mắt anh, anh mới phải chấp nhận sự thật. Thực ra, làm sao anh lại không biết? Chiếc hộp trong tay rõ ràng chính là món quà An Dĩ Hạ đã để lại từ nửa tháng trước. Chẳng qua, anh chỉ đang giãy chết, không dám thừa nhận mà thôi. Trong khoảng nửa giờ ngắn ngủi, sự dày vò trong lòng anh như kéo dài cả thế kỷ. Bao nhiêu lần truy vấn, anh chỉ mong xuất hiện một điều bất ngờ, nói với anh rằng Hạ Hạ không thực sự muốn rời xa anh. Nhưng sự thật tàn nhẫn là thế. Thịnh Tư Giật nhìn đi nhìn lại từng nét bút kiên quyết của An Dĩ Hạ khi ký tên vào đơn ly hôn. Cô thực sự đã tuyệt vọng với anh, thực sự muốn rời xa anh. Nhưng tại sao? Anh tự hỏi mình. Từng chi tiết trong những ngày tháng bên nhau với An Dĩ Hạ được anh lôi ra nhớ lại. Từng chút một, những dấu hiệu bất thường trước đây giờ đây dần hiện rõ mồn một. Có lẽ An Dĩ Hạ sớm đã phát hiện chuyện anh ngoại tình. Thịnh Tư Giật nghĩ vậy trong lòng. Anh từng cho rằng mình che giấu rất tốt, rằng anh có thể cân bằng giữa An Dĩ Hạ và Lâm Cẩn. Anh nghĩ mình đã đủ cẩn thận, và với Lâm Cẩn, chẳng qua chỉ là một cuộc chơi, tuyệt đối không mang đến trước mặt An Dĩ Hạ, càng không để cô phát hiện. Nhưng anh không ngờ, cô vẫn biết, rốt cuộc là từ khi nào, cô có thể tàn nhẫn đến mức ly hôn anh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Mắt anh dần trở nên ướt, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi. Lúc này, anh chợt nhớ lại lời cô đã nói khi đồng ý lời cầu hôn của anh. Sau này em sẽ cố gắng làm tốt vai trò thịnh phu nhân, nhưng em tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào. Nếu anh lừa em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh. Khi đó, Thịnh Tư Giật tự tin rằng anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cô. Bởi vì anh yêu cô đến vậy, càng không thể nào lừa dối cô. Thậm chí anh từng nghĩ, nếu có thể, anh sẽ rạch trái tim mình ra, đặt trước mặt cô để cô nhìn rõ. Nhưng rốt cuộc, từ lúc nào mọi thứ thay đổi? Là từ những lần bạn bè xúi giục, từ sự nhàm chán của đời sống hôn nhân ngày qua ngày, hay từ sự mê hoặc không ngừng nghỉ của những cô gái bên ngoài? Dần dần, anh đã đánh mất trái tim chân thành ban đầu. Anh bước lên con đường buông thả, đón nhận sự quyến rũ đầy thủ đoạn của Lâm Cẩn để tìm kiếm cảm giác kích thích. Trong sự cổ vũ của bạn bè, trong sự ngây thơ không hay biết của An Dĩ Hạ, người vẫn dịu dàng quan tâm anh như trước, anh đã lạc lối trong giấc mơ đẹp đẽ nhưng hư ảo ấy. Anh tự tin nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả trong tay. Nhưng anh quên mất, An Dĩ Hạ chưa bao giờ là kiểu người mềm yếu, cam chịu. Bài học từ cha mẹ cô là ví dụ rõ ràng nhất. Cô không muốn đi vào vết xe đổ của họ, gắng gượng vì con cái, cuối cùng trở thành một cặp vợ chồng oán hận, sau ly hôn lại hóa thành kẻ thù. Sự yêu thương dành cho con gái cũng dần bị bào mòn bởi những mâu thuẫn triền miên. Họ thậm chí còn ghét bỏ chính cô, đến mức mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra cực kỳ chán ghét. An Lý Hạ đã hiểu rõ mọi thứ, nên cô không thể mãi nhẫn nhịn không giới hạn. Cô có sự kiêu hãnh của riêng mình. Một khi trái tim đã vỡ vụn, không gì có thể hàn gắn lại được. Thay vì trở thành một cặp vợ chồng như cha mẹ cô, cô chọn cách rời đi sớm. An Dĩ Hạ hiểu rất rõ về Thịnh Tư Giật. Cô biết nếu anh biết cô muốn ly hôn và rời đi, anh chắc chắn sẽ không cho phép, thậm chí sẽ dùng mọi cách để ép cô ở lại. Vì vậy, An Dĩ Hạ từ bỏ tất cả ở Trung Quốc, bao gồm cả danh phận và quá khứ, để hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Thịnh Tư Giật. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Thịnh Tư Giật không thể kiềm chế được sự không cam lòng trong lòng mình. Hạ Hạ, không thể nào, anh không thể buông tay em được. Anh vô thức định xé nát tờ đơn ly hôn trong tay. Nhưng rồi chợt nhận ra, đây có lẽ là thứ cuối cùng cô để lại cho anh. Nếu xé đi, ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Cách chương